Lam Huân cười duyên, Dương sư huynh không cần giải thích ừm ta đi trước khi mở ra ngũ sắc bảo tháp sẽ đến thông báo cho ngươi. Cách chương.